Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318. Khương Vương A Lỗ Thái toàn quân bị diệt. Đại Tuyết Sơn, dù cho đã chuẩn bị xong tất cả, Khương Vương dưới quyền 3-4 vạn đại quân vẫn là cóng đến được run lẩy bẩy. Đại Kiếp Cung hạ có hai cái sân rộng. Này thì Khương Vương A Lỗ Thái cùng Đại Kiếp Tự Liên Quân đang ở thứ nhất sân rộng lên. Nơi đây khoảng cách Đại Kiếp Cung thẳng tắp khoảng cách còn có tốt đại 100 mét cao độ. Ngửa đầu mơ hồ có thể chứng kiến hùng vĩ Đại Kiếp Cung. Thế nhưng bước đi lại còn rất lâu. Sấp xỉ có 10 dặm tả hữu. Cái này thứ nhất sân rộng cũng chính là thủ vệ Đại Kiếp Cung đệ nhất đạo phòng tuyến. Vốn là có một lâu đài, hiện tại cũng bị dỡ xuống, khắp nơi đều là tường đổ, khổ nan đầu đà vuốt ve những thứ này phế tích, vành mắt hơi đỏ lên. Đại Kiếp Cung chi chiến đã là vài thập niên trước chuyện tình, nhưng hắn phảng phất như trước rõ mồn một trước mắt, mà hủy diệt Đại Kiếp Cung chính là Khương Ly bộ hạ đại tướng, ở Khương Ly hiệu triệu xuống, Càn Quốc, Nhạc Quốc, Sở Quốc, Ngô Quốc tổ kiến 60.000 liên quân đánh Đại Kiếp Cung. Đem 2 vạn tăng binh hầu như chém tận giết tuyệt. Đem cái tòa này xa hoa lộng lẫy cung điện biến thành phế tích. Đại Kiếp Tự ở Đông Phương thế giới đã từng là như thế nào loại huy hoàng. Thậm chí rất nhiều quốc quân đều là Đại Kiếp Tự đệ tử. Trong triều quốc sư đều là Đại Kiếp Tự thượng sư. Đại Kiếp Tự vẽ một vòng tròn. Cái tòa này sơn là thuộc về Đại Kiếp Tự. Chân núi ruộng tốt cùng dân chúng cũng đều thuộc về Đại Kiếp Tự. Trước mắt cái này Đại Kiếp Cung đã mấy trăm năm lịch sử. Tu kiến cái này Đại Kiếp Cung thời điểm, Đông Phương thế giới có 5 cái quốc gia, 10 mấy cái quý tộc bỏ tiền ra người xuất lực, đều do Khương Ly xúc sinh. Rõ ràng lấy sức một mình hầu như đem Đại Kiếp Tự thế lực theo Đông Phương thế giới nhổ tận gốc. Chạy tới Tây Vực đi. Khương Ly bại vong về sau, Đại Kiếp Tự lấy vì có thể ngóc đầu trở lại. Không nghĩ tới Đại Viêm Đế Quốc Hoàng đế trực tiếp lại là phủ đầu nhất bồng. Hạ chỉ bắt Đại Kiếp Tự dư nghiệt. Khổ nan đầu đà trong phế tích không ngừng mà tìm kiếm. Đủ tìm nhất khắc chung. Hắn rốt cuộc tìm được một cái tảng đá. Phía trên có khắc 2 chữ. Cực khổ. Cái này hắn khắc. Đương thời hắn vẫn chỉ là một cái tiểu tăng binh mà thôi. Xoa cái này tảng đá ở trên chữ viết. Khổ nan đầu đà khóc không thành tiếng. Sư huynh, sư đệ, hồn quy lai hề, sư tôn A, tăng vương bệ hạ, đệ tử rốt cục trở lại Đại Kiếp Cung. Ta phát thệ, nhất định trọng hiện Đại Kiếp Cung vinh quang. Nhìn thấy cái này bi tráng một màn. Khổ nan đầu đà dưới quyền 2000 tăng binh trang nghiêm. Trong miệng mặc niệm, trở lại Đại Kiếp Cung. Trọng hiện Đại Kiếp Tự vinh quang. Mà ban nhược đại tông sư, nhưng chỉ là tò mò dò xét tìm mảnh phế tích này. Nàng đối với Đại Kiếp Cung không hề tình cảm, thậm chí đối với nó hủy diệt vỗ tay khen hay. Bởi vì nàng cũng sùng bái Khương Ly bệ hạ. Phàm là Khương Ly bệ hạ phản đối, ta ban nhược trong lòng cũng phản đối. Chẳng qua nàng nhưng thật ra nghĩ đến sư tỷ Lâm thường phản bội Ma Nham đạo cung thời điểm. Còn từng trải qua muốn đem Tuyết Sơn cung xây ở cái này Đại Kiếp Cung lên. Chẳng qua vẻn vẹn một cái tháng Lâm thường liền buông tha. Bởi vì thực sự quá xa, sinh hoạt thực sự quá không được phương tiện. Mua một lần giấy bản đều muốn chạy vài trăm dặm. Đừng xem ban nhược mấy lần dẫn người đi tiêu diệt Tuyết Sơn cung. Thế nhưng nàng đối với sư tỷ Lâm thường trong lòng cũng không có quá lớn địch ý. Ngược lại còn có chút đồng tình. Tuyết Sơn lão yêu vô cùng lợi hại. Đánh lộn cho tới bây giờ tuy nhiên cũng không có thắng nổi. Những lời này như trước truyền khắp toàn bộ Đông Phương võ đạo thế giới. Lũ chiến lũ bại Lâm lão yêu, mà Khương Vương A Lỗ Thái tắc thì hoàn toàn là mặt khác nhất chủng tâm tình. Dũng cảm, hùng tráng, hắn đã quyết định, hắn nhất định phải trùng kiến đại kiếp cung. Cái chỗ này làm vương cung không thể, nhưng lại có thể làm hành cung. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. A Lỗ Thái đương nhiên không biết bài thơ này, nhưng tâm tình cũng là không sai biệt lắm. Ở tại nơi này đại tuyết sơn trên đỉnh cung điện, mới là cuộc sống đỉnh phong. So với phụ thân A Lỗ Cương tòa kia xấu xí cung điện, cái này đại kiếp cung mới là nhân gian kỳ tích. Chờ cầm hạ thiên tây hành tỉnh, toàn bộ đại tuyết sơn đều thuộc về ta A Lỗ Thái. Đại kiếp cung liền phảng phất là ta vương miện bảo thạch. Chờ diệt Lỗ Na Na cái này ngụy vương, ta chính là Khương quốc duy nhất vương. Tô thị gia tộc muốn phủ phục ở chân của ta xuống, toàn bộ thiên tây hành tỉnh đều sẽ trở thành ta khu vực săn bắn. Không được, không được, không được. Ta muốn không chỉ là thiên tây hành tỉnh, ta còn muốn hơn nửa Nhạc quốc. Ta muốn trở thành đông phương thế giới bá chủ. Ta tới đại kiếp cung, nhất định là thiên ý. Nơi đây mới là khoảng cách thiên thần gần nhất địa phương. Ta ở đại kiếp cung đem A Lỗ Na Na ngụy vương chém giết, đây cũng là thiên ý. Để ta vương đồ bá nghiệp, theo chém giết A Lỗ Na Na bắt đầu. Còn Trầm Lãng, hắn chỉ là một cái tiểu sửu mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Cứ việc rất giả dối, nhưng vẫn là một cái tiểu sửu. Đại quân chuẩn bị chiến đấu, chém giết ngụy vương A Lỗ Na Na, chém giết Trầm Lãng. Theo A Lỗ Thái gầm lên giận dữ, một hồi cuồng phong cuốn qua, nhưng hậu thiên trên lưu loát rơi xuống càng nhiều tuyết. A Lỗ Thái cười to nói, bản vương uy phong tới đây. Giống to một tiếng, dĩ nhiên đâm thủng bầu trời, khiến trời giáng đại tuyết. Mà này lúc Tô Kiếm Đình trong lòng không dám đã tới cực hạn. Đại vương, đại vương, bề tôi trong lòng cực độ thấp thỏm lo âu. Cái này Trầm Lãng chắc chắn quỷ kế. Tô Kiếm Đình nói, đại vương tuyệt đối không thể lại đi lên. Liền do bề tôi xuất quân đi tới tiêu diệt A Lỗ Na Na cùng Trầm Lãng như thế nào? A Lỗ Thái trong lòng dũng cảm. Đại xích nói, bằng ngươi xứng sao? Ngụy vương A Lỗ Na Na đầu, chỉ có bản vương mới có tư cách chém hả? Cái này đại kiếp cung là nhân gian kỳ tích, đem ta dẫn đạo đến nơi đây chém giết A Lỗ Na Na, hoàn toàn là thiên chỉ ý của thần. Ta vương đồ bá nghiệp liền từ nơi đây khai mở. Nhạc quốc nội loạn, cơ hội tốt trời ban. Ta muốn không chỉ là thiên tây hành tỉnh Nam Bộ, ta muốn trở thành đông phương thế giới một trong bá chủ. Thiên thần nhân chứng, đại kiếp cung nhân chứng. Tô Mạc, Tô Ngưng, Tô Niểu ba cái cô gái tuyệt sắc quỳ xuống, cầu khẩn nói, đại vương, đại vương, Trầm Lãng gian xảo, không thể không đề phòng a. Hắn nhất định thiết lập hạ quỷ kế. Khương Vương cười to nói, vậy các ngươi nói hắn thiết lập hạ cái gì quỷ kế? Ở đâu trong thiết lập hạ quỷ kế à? Tô Mạc nói, thần thiếp không biết, nhưng hắn gian xảo như quỷ, khẳng định ở đại kiếp cung bên trong đặt bẫy, đại vương tuyệt đối không thể trên làm. Khương Vương A Lỗ Thái nhãn thần chuyển động nói, khổ nan thượng sư, liền từ ngươi tăng binh làm tiên phong, đánh đại kiếp cung như thế nào? Ý tứ này rất minh bạch, làm cho đại kiếp tự tăng binh đi dò đường. Nếu có cái chồng, có bẫy dập nói, cũng để cho khổ nan đầu đà tăng binh đi đạp. Khổ nan đầu đà ha ha cười nói, Khương Vương, thực sự là nhát như chuột a. Không cần ngươi nói, bản đầu đà cũng việc nhân đức không nhường ai. Cũng muốn người thứ nhất giết trên đại kiếp cung. Đại kiếp cung, ta tới. Ban Nhược đại sư, ngài theo ta trên sao? Ban Nhược đại tông sư theo theo không thôi ném xuống trong tay một tảng đá. Cái này tạo hình thực sự là tinh mỹ. Cái này phù điêu đồ án là hai người tiến hành giao hợp. Mấu chốt là hai người kia đều bất nam bất nữ. Đã có nam tính đặc thù, cũng có nữ tính đặc thù. Ban Nhược Tông Sư nói, lên, ta Ma Nham đảo cung cùng kiếm đảo thù không đội trời chung. Khổ Nan đầu đà giống to một tiếng, hết thảy đại kiếp tự tăng binh, theo ta giết tới, đem trộm ở đại kiếp cung chó lợn chém tận giết tuyệt. Tức thì, 2000 tăng binh không gì sánh được cuồng nhiệt, điên cuồng mà giết tới. Tuyết lớn đầy trời, nơi này là đại kiếp cung, nơi này là đại kiếp tự thánh địa, cho nên 2000 tăng binh giống như thần trợ một dạng. Cực nhanh chạy như điên, phảng phất có cái này không dùng hết khí lực, dĩ nhiên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, vọt thẳng đến đỉnh núi đại kiếp cung, Trầm Lãng không khỏi một tiếng thở dài, vốn tưởng rằng ở đại kiếp cung trên không cần đánh giặc, không nghĩ tới Khương Vương A Lỗ Thái giả dối, đại quân dĩ nhiên trước không được, mà là trước hết để cho đại kiếp tự tăng binh đến đây bắn ra lôi. Hết cách rồi, vậy cũng chỉ có đánh. A Lỗ Na Na cùng Trầm Lãng hơn 3000 liên quân, hạng nặng vũ trang, đứng ở đại kiếp cung phế tích trong vách tường trú đóng ở. Đại kiếp tự 2000 tăng binh càng ngày càng gần, Trầm Lãng hoàn toàn có thể chứng kiến bọn họ không gì sánh được cuồng nhiệt biểu tình. Thực sự là chút nào không sợ chết. Ở sơn xuống, đám này tăng binh xa xa không có như vậy dũng cảm. Mà bây giờ, mỗi người phảng phất thần công hộ thể một dạng. Giết, giết, giết, 2000 tăng binh, giống như điên cuồng, Khổ Nan đầu đà quát ầm lên. Đại kiếp cung, ta tới, sư tôn, tăng vương bệ hạ, ta tỉnh mộng đại kiếp cung. Giết, giết, giết, phóng, phóng, bắn. Theo A Lỗ Na Na một tiếng lệnh xuống, Trầm Lãng cùng nàng liên quân tiễn như mưa xuống, đại kiếp tự tăng binh không ngừng ngược lại xuống, nhưng như trước chút nào không sợ hãi, điên cuồng xung phong, gắt gao 3-4 song vũ tiễn sau, đại kiếp tự tăng binh trực tiếp giết đến trước mặt, đánh giáp lá cà, hai nhánh quân đội điên cuồng mà chém giết cùng một chỗ. Tiên huyết tiêu xả, gãy chi bay ngang, đại tuyết mịt mờ, đại kiếp cung trên giết tiếng chấn động thiên. Trầm Lãng cùng A Lỗ Na Na liên quân trong nháy mắt liền cảm thấy áp lực cực lớn. Đám này tăng binh cứ việc số lượng không nhiều lắm, thế nhưng quá cuồng nhiệt, sức chiến đấu quá mạnh mẽ, chút nào không sợ chết, liền phảng phất tiến nhập phong ma trạng thái. Liên quân rất nhanh thì xuất hiện thương vong. Giết, giết, giết, đem các loại trộm ở đại kiếp cung thấp hèn chó lợn toàn bộ giết sạch. Khổ Nan đầu đà cũng phảng phất như điên. Hai nhánh quân đội ở đại tuyết sơn đỉnh chém giết hừng hực khí thế, mà Trầm Lãng tắc thì lòng nóng như lửa đốt. Khương Vương A Lỗ Thái đại quân làm sao còn chưa lên? Bởi vì hắn thiên la địa võng, thế năng ở nhất chỗ thi triển, không có biện pháp, hỏa dược là có giới hạn, chỉ có thể ở núi lớn một mặt chế tạo đại tuyết vỡ. Phía trước, A Lỗ Thái hành quân phân tán, mấy vạn đại quân lan ra kéo dài hơn 10-20 dặm. Mà cái tòa này đại tuyết sơn thật sự là quá tốt đẹp lớn. Một hồi tuyết lở có thể rất khó làm cho hắn toàn quân bị diệt. Nhất định phải ở quân địch dày đặc nhất thời điểm, tài năng đạt được nhất lực sát thương lớn, mà đang ở này thì phía dưới bỗng nhiên vang lên chấn thiên tiếng chém giết. A Lỗ Thái đại quân vọt tới, đến, rốt cục tới. Khương Vương A Lỗ Thái cũng lòng nóng như lửa đốt, bởi vì hắn lo lắng Khổ Nan đầu đà quá mức dũng mãnh, trực tiếp đem A Lỗ Na Na cho giết. Cái này Ngụy Vương A Lỗ Na Na, A Lỗ Thái nhất định phải tự tay giết chết, nếu không thì hắn liền không có tư cách trở thành Khương Quốc Chi Vương. Nghe trên đỉnh núi tiếng chém giết, hắn lòng nóng như lửa đốt, mà này lúc, Tô Thị ba nữ nhân như trước quỳ xuống lên, ôm hai chân của hắn khóc cầu xin, xin hắn không nên vọng động. Đang ở này lúc, một cái thám báo vũ sĩ cực nhanh vọt tới. Khương Vương A Lỗ Thái hét lớn, như thế nào, sơn trên chiến cuộc như thế nào? Thám báo nói, đại kiếp tự tăng binh đã cùng Ngụy Vương A Lỗ Na Na quân đội giết cùng một chỗ. Khương Vương A Lỗ Thái nói, có thể có cạm bẫy, có thể có cái trong. Thám báo nói, không có, đỉnh núi đại kiếp cung đều là phế tích cùng tường đổ. Đại kiếp tự tăng binh dũng mãnh, A Lỗ Na Na quân đội thậm chí không địch lại. Khương Vương A Lỗ Thái càng lòng nóng như lửa đốt. A Lỗ Na Na nhất định không thể để cho khổ nan đầu đà giết chết. Tức thì, hắn gầm lên giận dữ nói, đại quân xung phong, chém giết Ngụy Vương. Lời này vừa ra, ba cái tô thị nữ nhân liều mạng ôm A Lỗ Thái hai bắp đùi nói, đại vương không nên vọng động, không nên vọng động, làm cho khổ nan đầu đà cùng A Lỗ Na Na giết được lưỡng bại câu thương. Ngài lại đi lên thu thập tàn cục không tốt sao? Đại vương, trầm lãng giả dối không gì sánh được. Cẩn thận hắn có cái chồng a. Ba nữ nhân khóc không thành tiếng. Khương Vương A Lỗ Thái tả hữu hai chân ném, đem ba cái tô thị gia tộc tuyệt sắc mỹ nhân đều đá bay đi ra ngoài. Ha ha, các ngươi tô thị gia tộc người nhất quán tới nhát như chuột. Làm hại bản vương cũng bị đại kiếp tự đầu chọc chế nhào. Đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Các ngươi tô thị liền muốn làm cho Ngụy Vương A Lỗ Na Na chết ở đại kiếp tự khổ nan đầu đà trong tay. Như vậy ta đây cái Khương quốc chi vương liền danh bất chính ngôn bất thuận. Minh minh bên trong, thiên thần ở chỉ dẫn ta. Ta vương đồ bá nghiệp đem tại đại kiếp cung quật khởi. Giết, giết, giết, theo Khương Vương A Lỗ Thái một tiếng lệnh xuống. Hắn dưới quyền đại quân, điên cuồng mà hướng đỉnh núi đại kiếp cung xung phong. Rậm rạp, vô số kể, bởi vì nơi này khoảng cách đỉnh núi đại kiếp cung không xa lắm, cho nên đường cũng phóng khoáng rất nhiều, có chừng rộng 3-4 mét, thế nhưng cũng dốc đứng rất nhiều. Sông, sông, sông, thiên thần ở xem chúng ta. Khương Vương A Lỗ Thái đại quân, rậm rạp nha, đèn sẫm ép một chút, dường như một hàng dài một dạng, hướng đỉnh núi xung phong, như trước lan ra kéo dài mấy dặm, thế nhưng đầy đủ dày đặc. Khương Vương xung phong ở trước mặt nhất, khoảng cách đỉnh núi đại kiếp cung như trước rất xa, thế nhưng hắn đã có thể cảm giác được cái kia cổ vương bá chi khí. Thiên thần ở xem chúng ta, vương đồ bá nghiệp liền này khai mở, chém giết A Lỗ Na Na, chém giết Trầm Lãng. Ta A Lỗ Thái đại quân gần tịch quyển toàn bộ Nhạc quốc. Ta muốn làm cho cả Nhạc quốc đều trở thành ta khu vực săn bắn. Giết chết nam nhân của bọn hắn, trà đạp nữ nhân của bọn hắn, làm cho vô số hài nhi khóc nỉ non, làm cho vô số hài tử trở thành cô nhi. Ta muốn làm cho cả Nhạc quốc nghe được ta A Lỗ Thái tên đều run lẩy bẩy, quỳ rạp trên đất. Thiên thần ta tới. Mà đang ở này thì rầm rầm rầm rầm, từng đợt muộn hưởng, là muộn hưởng, không phải nổ, thật giống như bầu trời sấm rền một dạng. Khoảng cách đỉnh núi còn có 100 mét chi chỗ, hơn 10 chỗ hỏa dược chợt làm nổ, tức thì tích lũy hơn mấy trăm ngàn năm tuyết đọng chợt bị tạc mở, thậm chí tuyết đọng chỗ sâu đá lớn cũng bị nổ ra tới. Đá lớn kể cả vô số tuyết đọng điên cuồng mà lăn xuống. Tịch quyển mà hạ, nơi đây khoảng cách đỉnh núi còn có đủ mấy trăm mét cao. Trận này tuyết lở đã đầy đủ lực lượng, hơn ngàn năm tuyết đọng điên cuồng mà vỡ toang, điên cuồng mà cuồn cuộn mà xuống, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rộng, càng ngày càng kinh người. Ngay từ đầu còn phảng phất là nộ chiều, đến phía sau liền phảng phất là ngập trời biển gầm một dạng, mang theo kinh thiên thế năng điên cuồng tịch quyển mà hạ. chân chính thiên băng địa liệt, chân chính kinh thiên động địa. Ngay từ đầu vẻn vẹn mấy trăm mét thư giãn, về sau mấy ngàn mét thư giãn, càng về sau, tuyết sơn cái này nhất chỉnh mặt cũng bắt đầu đổ nát. Rầm rầm rầm rầm, toàn bộ đại tuyết sơn đều ở đây kịch liệt mà run rẩy. Khương Vương A Lỗ Thái triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn dưới quyền 20-30 ngàn đại quân cũng kinh ngạc đến ngây người. Không dám tin tưởng nhìn một màn này. Vô số tuyết lãng, phảng phất kinh thiên cự thú một dạng, dường như muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa. Trầm lãng phía trước thực sự là lo ngại. Hắn sợ tuyết lở không đủ lớn, còn muốn cho Khương Vương đại quân tập trung lại. Nhưng mà trận này tuyết lở, so với hắn tưởng tượng chung lớn hơn nhiều lắm nhiều lắm. Oanh long long long, ở kinh thiên động lực năng lượng trước đó, bất luận cái gì giãy giụa, bất kỳ cái gì trốn chết, đều là phí công. Khương Vương bộ hạ vô số sĩ binh, có quỳ xuống đất khóc, có điên cuồng chạy trốn. Thiên thần tức giận, thiên thần tức giận, trốn á, quỳ xuống, cầu xin thiên thần tha thứ. Khương Vương A Lỗ Thái mấy vạn đại quân triệt để tan vỡ. Nhưng mà, hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào. Kinh thiên tuyết lở, vài giây chung sau liền tịch quyển mà qua. Dường như sóng to gió lớn, thật dường như thiên thần tức giận. Nhưng sau, hết thảy đều không có. Khương Vương A Lỗ Thái mấy vạn đại quân, toàn quân bị diệt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.